Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, manh mối lần nữa gián đoạn. Trác Lâm thời ký túc xá bên trong, James xử lý xong làm việc về sau, không dằn nổi liền ôm lấy Kim Vũ Đình. Thiên sứ của ta, người thật là quá đẹp, ngoặc kép chấm chấm, James tiên sinh, dưới lầu quá ôn, mà lại ta cũng không tiện lắm ở chỗ này. Kim Vũ Đình tránh né một cái trở lại. Chúng ta đi thôi. James sửng sốt một chút. Trong lòng minh bạch Kim Vũ Đình đang lo lắng cái gì. Lập tức cầm quần áo lên trở lại. Được rồi, nữ sĩ. Chúng ta đi đối diện chung cư. Tạ ơn. Kim Vũ Đình cười phủ thêm áo khoác. Vây lên microblock. Đưa tay vén lên James cánh tay. Mấy phút sau, hai người từ cửa hông rời đi. Đi bộ đi đối diện cấp cao chung cư, mà ký túc xá bên trong mặt khác trung tầng cán bộ thì là dẫn 10 cái cô nương. Trắng đêm cuồng này, Đinh Quốc Chân xong xuôi chính sự về sau, liền lập tức quay trở về ô tô, hướng về phía Phó Tiểu Hào hỏi, người đã ăn xong sao? Đã ăn xong, Kim Vũ Đình còn tại bên trong sao? Đinh Quốc Chân cầm lấy bình nước, lại hỏi một câu, không có. Nàng cùng cái kia quỷ lão đi đối diện chung cư. Phó Tiểu Hào ngáp một cái trở lại. Những người khác còn tại bên trong. Ảnh chụp đập đi. Đinh Quốc Chân thử lên răng. Đập. Phó Tiểu Hào cầm máy ảnh nói ra. Ta đồ vật trong này muốn lộ ra ánh sáng ra ngoài. Đoán chừng Kim Vũ Đình nhảy lầu tâm đều có. Cho đầu tư bên ngoài xí nghiệp cao quản làm tiểu tam. Thực nện a. Đến xem. Đinh Quốc Chân hưng phấn giành lấy máy ảnh. Ước chừng sau một tiếng, Lưu Tử Thúc bấm Tần Vũ điện thoại. Nói thẳng nói ra, An Tử ta nghe được, nhưng sự tình xử lý không được. Làm sao đâu, An Tử người này vẫn là tương đối nói quy củ. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng giải thích nói. Bởi vì mua Tử Đê người là hắn hộ khách, vì lẽ đó hắn cự tuyệt để lộ đối phương bất cứ tin tức gì. Ta để bằng hữu cho hắn tăng thêm mấy lần tiền trà nước. Hắn chết đều không nói ra. Cuối cùng làm điện thoại đều tắt máy. Tần Vũ nghe nói như thế. Đầu đều nổ. Cái này đồ chó hoang. Vẫn là cái giảng cứu người. Còn có một việc. Chuyện gì? Tần Vũ truy hỏi. Ta cảm thấy An Tử cái này manh mối. Khả năng lại muốn đứt mất. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng giải thích nói. Bằng hữu của ta nói với ta. An Tử trước đó không lâu vừa cùng hắn tại Nhị Long Cương đại ca trở mặt. Khả năng về sau không động vào bán súng chuyến đi này. Tần Vũ nghe tiếng mơ hồ. Người nghĩ a, hắn nếu không làm chuyến đi này. Cái kia ta càng khó bắt hắn lại. Làm sao như thế tắc nha. Tần Vũ tâm phiền ý loạn mắng. Ta vừa muốn tra, hắn liền không làm. Đây là cái gì không may ý tưởng a? Người nhìn thế nào làm. Nhị Long Cương bên kia ngươi có thể vào sao? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Có thể đáp lời, nhưng xử lý không xong việc. Bên kia cùng chúng ta là hai cái vòng tròn. Lưu Tử Thúc khe khẽ lắc đầu. Được thôi, vậy liền trước dạng này. Chúng ta lại nghiên cứu một chút. Có ngay, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Hai người nói xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trong văn phòng. Tần Vũ ăn khô cần sandwich, cau mày nói ra, hai người đừng tại đây làm ngồi a, suy nghĩ chút biện pháp a, ta thật là không may. Lão Miêu hút thuốc, im lặng nói ra, bên này vừa có chút manh mối, người ta An Tử liền không làm, người cái này, còn đạp ngựa thế nào cha a, đừng nói chút vô dụng. Tần Vũ liếc mắt trở lại, vụ án này muốn không phá được. Đoán chừng lão Phùng đến nhảy dựng lên cắn người. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ chiêu đi. Chu Vĩ vểnh lên chân bắt chéo. Bưng chén nước nói ra. Biện pháp duy nhất. Chính là câu An Tử lén qua hồi khu. Thiết sáo trước bắt hắn. Đại ca. Hắn là chuyển tiếng động dân liều mạng. Cái kia dễ dàng như vậy đem hắn câu trở về. Lão Miêu nhíu mày trở lại. Huống chi. Hắn theo trong nhà quan hệ cũng không tốt. Chúng ta cũng không có gì cớ câu hắn a. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Đột nhiên há mồm nói ra. An Tử không phải cùng hắn đường ca quan hệ thật tốt sao? có thể tại cái điểm này nghĩ một chút biện pháp a. À. Tiếng nói rơi, lão Miêu cùng Chu Vĩ gần như đồng thời lâm vào trầm tư. Rạng sáng, Phó Tiểu Hào cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ về sau, quay đầu hướng về phía Đinh Quốc Chân nói ra, đều cái giờ này, đoán chừng đêm nay Kim Vũ Đình sẽ không đi, người muốn mệt mỏi hoàng, liền hồi cảnh ti hảo hảo ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai tới đổi ta. Không cần, ngươi trở về đi, ta trong xe là được. Đinh Quốc Chân ngáp một cái lắc đầu, cùng ta ngươi còn khách khí cọng lông a. Phó Tiểu Hào khoát tay thúc giục nói, ngươi ngồi xổm đã mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi, đi thôi, nhanh đi về, như vậy được không? Đinh Quốc Chân giả mù sa mưa mà hỏi, đừng dày vò khốn khổ, mau cút, được thôi, vậy ta về trước đi. Đinh Quốc Chân đưa tay liền đẩy ra cửa xe, siêu, đúng lúc này, một đài xe tải vội vàng mà qua, đồng thời tại phía trước chuyển biến, trực tiếp đâm vào độc tòa nhà lầu 3 cổng. Nguyên bản muốn đi Đinh Quốc Chân lập tức đóng cửa xe nói ra, đây không phải vừa rồi đưa nữ nhân tới chiếc xe kia sao? Vâng, Phó Tiểu Hào nhìn thấy ô tô về sau, nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, chuẩn bị kỹ càng a. Đại nằm sắp khả năng kết thúc, náo không tốt người ở bên trong muốn đi. Chính chỗ ngồi lái xe ngồi lấy huynh đệ, lập tức trà sát khuôn mặt tử, ngáp một cái chuẩn bị khởi động ô tô. Chúng ta sẽ lại đi thôi, xem bọn hắn có phải là muốn tàn. Đinh Quốc Chân tạm thời bỏ đi ý nghĩ rời đi. Độc tòa nhà lầu 3 trước cửa, xe tải bên trên xuống tới 3 cái tráng hán, dẫn đầu nhất người cái đầu không cao lắm, nhưng dáng người rất cường tráng, mặc trên người áo da, nhấc cánh tay ấn chuông cửa. Ước chừng 2-3 phút sau, độc tòa nhà đại lâu môn rộng mở, cả người cao 1m8 mấy châu Âu duệ nam tử, lạnh lùng nhìn thoáng qua tráng hán, người muốn làm sâm a? Ngài tốt, ta tới đón nhà ta nữ hài. Tráng hán ngôn ngữ khách khí trả lời một câu. Vài giây sau, bốn người cùng nhau tiến vào cao ốc. Không nhiều một hồi, trên lầu hai phương ba tên sưng mặt sưng mũi nữ hài, trên cổ treo rõ ràng vết máu, khóc vọt xuống tới. Vũ ca, bọn hắn là thay đổi tê. Chấm ngoặc kép, dẫn đầu cô nương xông lại hô một tiếng. Biểu Z, người chạy cái gì? Trên lầu truyền tới tiếng la. Mấy cái châu Âu duệ nam tử đi chân trần cùng đi theo. Cùng lúc đó, nhị long cương mỗ thực túc điếm bên trong, An Tử cầm khăn mặt sát tóc còn ướt, nhẹ giọng hướng về phía Ngô Thiên Dận hỏi, ca, người thế nào còn chưa ngủ đâu? Có mấy cái sự tình, người xử lý một cái. Ngô Thiên Dận ngồi tại trên giường, thanh âm trầm thấp nói ra, thứ nhất, ngày mai ngươi cầm tiền, đi trên núi mua mấy chỗ hái hóa khối gỗ vuông. Nhất định nhớ kỹ, muốn theo chạy núi lão nông đàm luận, không cần tìm trên mặt đất người. Thứ hai, người để người chạy xa một chút, làm điểm tiện tay tiếng động trở về, lại làm hai đài xe đen. Làm gì a? An Tử có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có chuyện gì sao? Lão như thế đợi không được, ta đến nghiên cứu điểm nghiệp vụ. Ngô Thiên giận nhẹ giọng đáp lại nói, người đi chiếu ta nói chuẩn bị đi. Được, An Tử cũng không hỏi nhiều, chỉ chọn đầu đáp lại một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.